Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 312, chuyến qua nọc độc. Canh 1, đây là một đầu to lớn loài bò sát loại sinh vật. Thân thể có chút xấp xỉ tại mãng xa khoa cấu tạo. Thế nhưng đầu bộ cùng thân thể tỷ lệ cùng phổ thông mãng xà có vô cùng rõ ràng khác nhau. Nó hôn đầu tựa như mãng xà bình dẹp, tinh lưỡi mang theo một cỗ làm cho người sờn tóc gáy khí tức. Mà hắn nửa người dưới hiển lộ 10 phần mập mạp, Dịch Thu chỉ có thể trông thấy nó không được 1/3 thân thể. Bởi vì nó càng nhiều thân thể biến mất dưới mặt đất. Chỗ đó có bị xích răng bộ lạc người mở xuất tới một cái động lớn. Bên trong tràn đầy sâu thẳm nước biển. Kiểm tra đo lường đến nhân vật phát hiện bí cảnh tinh anh sinh vật. Độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại. Căn cứ vào nhân vật chức nghiệp. Bí cảnh thành tựu. Chuyến qua nọc độc kích hoạt. Thành tựu. Chuyến qua nọc độc thành tựu độ khó. Khó khăn. Căn cứ vào nhân vật sinh vật đẳng cấp. Thành tựu yêu cầu. Đánh chết độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại. 0/1. Đồng thời bảo trì chính mình không bị độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại phun ra nọc độc nhận thấy. Nhuộm. 0/1. Thành tựu ban thưởng. 1. Bảo tàng kim tệ 1 mai. Đánh chết độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại đạt được. 2. Ẩn lộ răng nanh. Đánh chết độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại bị nhiễm yêu cầu đạt tiêu chuẩn đạt được. 3. Bảo tàng kim tệ 3 mai. Đạt thành toàn bộ thành tựu yêu cầu đạt được vượt mức ban thưởng. Ẩn lộ răng nanh. Vật phẩm đẳng cấp 15, phẩm chất tử sắc loại hình, giới chỉ trang bị cho điểm 87, nên cho điểm từ ma pháp trang bị tổng hợp cho điểm cơ cấu phán định. PS, trang bị cho điểm trừ tất yếu trang bị đẳng cấp ra. Chỉ có đối ứng giá trị đặc hiệu mới có được bị cho điểm tư cách. Bền, 10, 10 trọng lượng, 0.05 kg đặc hiệu. 1. Ẩn nhẫn, đương nhân vật gặp công kích thời điểm. Mỗi né tránh qua một lần địch nhân công kích sẽ đạt được một tầng ẩn nhẫn bắp. Ẩn nhẫn bắp tối đa có thể trồng lên 10 tầng. 2. Răng nanh. Đương nhân vật thành công né tránh địch nhân công kích đồng thời di động đến địch nhân sau lưng. Thời điểm, kích hoạt trang bị đem từ chỉ hoàn bên trong bắn ra từng mai có chứa mãnh liệt độc tính năng lượng. Gai nhọn. Năng lượng gai nhọn có được ẩn nhẫn bắp 10 năng lượng tổn thương. Hơn nữa có thể xuyên thấu ẩn nhẫn bắp 50 ma pháp hộ giáp. Làm địch nhân gặp năng lượng gai nhọn công kích cần muốn tiến hành một lần độc tính kiểm định. Căn cứ vào nhân vật liên quan kháng tính năng lực, kiểm định thất bại thì tiến nhập ngưng huyết, thần kinh thác loạn, trái tim suy kiệt hợp lại hình trúng độc trạng thái. PS, ẩn nhẫn là vì ngủ đông, ở ẩn, mà ngủ đông, ở ẩn là vì từ phía sau lưng đâm ra một kích chí mạng con đường cuối cùng ẩn sát quỳ Dịch Thu không. Để ý đến võng mạc thượng đổi mới tin tức, hắn chặt chẽ địa nhìn chằm chằm đầu kia độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại. Nếu như tại 11 cấp về sau hắn gặp lại này đầu cỡ lớn loài bò sát sinh vật lời hội tương đối nhẹ lỏng một ít. Trung quy võ tăng 11 cấp sở cung cấp độc tố miễn dịch có thể làm cho hắn bỏ qua này đầu cỡ lớn loài. Bò sát loại sinh vật rất lớn một bộ phận sức chiến đấu. Bất quá bây giờ cũng chỉ là hơi khó giải quyết một ít. Ít nhất một cái 10 cấp tả hữu quái vật tinh anh vật đối với Dịch Thu cũng không phải một cái bao. Nhiều kinh khủng địch nhân. T. Độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại không ngừng thổ lộ lấy nó kia tinh lưỡi. Nó kia có chứa hồng ngoại ánh mắt cũng sớm đã khóa chặt Dịch Thu. Thế nhưng nó tại trần chờ. So sánh với nhân loại mà nói, tại trong tự nhiên khôn sống mống chết bên trong giấy rụa sinh vật có được đối với nguy hiểm càng thêm nhạy bén cảm ứng. Độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại là xích răng bộ lạc thuần dưỡng quái vật. thế nhưng so sánh với phía Tây Hải vực cá mập quần mà nói cũng không có quá nhiều người rõ ràng. Bởi vì độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại là xích răng bộ lạc từ một loại hải xà biến chủng bên trong bồi dưỡng xuất ra hơi kém loại, có thể sản xuất có mãnh liệt thần kinh tê liệt cùng với ngưng huyết độc tính nọc độc. Loại độc chất này dịch chỉ cần không được không, không một da lôn sức nặng, liền đủ để tại không được 5 phút đồng hồ thời gian cướp đi một cái cường tráng người trưởng thành sinh mệnh. Cũng bởi vậy xích răng bộ lạc đối với kia che giấu rất khá. Cứ việc độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại có thể cung cấp có xa xỉ kinh tế giá trị nọc độc, thế nhưng vì bảo trì nó hoạt tính, xích răng bộ lạc thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ trục xuất cá mập công kích nó. Bởi vì khi không có sinh tồn áp lực, độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại sẽ dần dần giảm bớt nọc độc sản xuất lấy cung ứng nó kia, bởi vì biến dị mà trở nên mập mạp thân thể. Cũng bởi vậy độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại đối với xích răng bộ lạc cũng không có bất kỳ lòng trung thành. Nếu như không phải là xích răng bộ lạc thông qua nữ vu thủ đoạn khống chế được nó, độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại lúc này sẽ nhanh chóng thoát đi. Nó có thể cảm nhận được dịch thu đối với nó uy hiếp. Tại không có đến vô cùng cực đoan dưới tình huống, độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại là sẽ không công kích loại này khiến nó cảm thấy nguy hiểm sinh vật. Xích răng bộ lạc có cung ứng nó phong phú đồ ăn phần lớn là bị bắt làm tù binh thuyền viên cùng với hư thối loại thịt hàng hóa. Thế nhưng đã từng thê thảm đau đớn kinh lịch để cho độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại biết. Cứ việc đồng dạng là thân thể cấu tạo, nhân loại loại sinh vật này hội tồn tại làm cho người phá vỡ sinh vật đẳng cấp chênh lệch. Độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại dơ lên trên thân, không ngừng thổ lộ lấy tinh lưỡi, nó ý đồ trục xuất dịch thu. Thế nhưng nghênh tiếp nó, lại là đột nhiên trở nên to lớn dịch thu trước mặt mà đến thiết quyền. Oanh, mặt đất tại run nhẹ nhẹ, Baka Toarona rồi đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn là xích răng bộ lạc hiện giữ tù trưởng, trưởng quản lấy tại trong vương quốc trong truyền thuyết lưu chảy nọc độc chi sông bộ lạc vận mệnh. Hắn đột nhiên bắt lấy đặt tại đầu giường hỏa thương cùng dị hình trường kiếm. Sau đó đẩy ra còn buồn ngủ thê tử. Y phục cũng không có mặc liền chạy ra. Y phục là người văn minh thể diện. Thế nhưng đối với lấy nọc độc cùng bầy cá mập nổi tiếng xích răng bộ lạc mà nói, hải tặc công kích, còn là vương quốc đám kia quý tộc rốt cục tới kiềm nén không được. Baka Toarona trần trụi thân thể đi ra phòng ngủ, hắn trên lồng ngực đâm có một mảnh bàn khuất giữ tợn độc xà. Tạp nạp toa bên kia xảy ra vấn đề, nó tựa hồ nổi giận, căn cứ phía dưới người báo cáo, khóa trụ nó 10 cây xích sắt toàn bộ bị đứt đoạn. Tạp nạp toa tức là xích răng bộ lạc đối với độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại xưng hô. Bọn họ cũng không quen dùng khá rộng hiện từ ngữ tới khái quát một loại sinh vật. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, mỗi một mảnh độc xà, độc trùng cũng có kia sai biệt tính. Xích răng bộ lạc mỗi một chủng độc dược chế thành đều là dùng xích răng bộ lạc chính mình một mực tiếp tục bồi dưỡng sinh vật sở cung cấp tài liệu, mà một đám kiểu mới bồi dưỡng sinh vật bên trong ưu tú nhất người lưu lại. Cái khác toàn bộ giết chết dùng để cho ăn. Tại Baka Toarona bên cạnh là hắn phụ tá. Hắn phụ trách bộ lạc cụ thể hơn hạng mục áp dụng. Nguyên nhân gì? Ta rõ ràng đầu kia xúc sinh. Nó tham lam rồi lại nhát gan. Ngược lại là rất giống vương quốc đám kia chân nhỏ quý tộc. Coi như Baka Toarona cau mày hỏi phụ tá thời điểm, càng thêm kịch liệt chấn động phát sinh. Giống, tại phía đông bến cảng hừng hực thiêu đốt đống lửa chiếu rọi xuống. Độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại khổng lồ kia thân thể tại màn đêm phóng lên trời. To lớn bóng mờ đủ để cho người sinh ra đối với cỡ lớn loài bò sát sinh vật sợ hãi. bởi vì xung quanh khu vực ngọn đèn dầu cũng bị độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại cuồng bạo công kích sở hủy diệt, cho nên mọi người chỉ có thể thông qua ít ỏi ánh sáng quan sát độc xưng bò cạp ma xà tình huống. Đợi một chút, đó là cái gì? Phụ tá nhìn xem đang tại nổi giận độc xưng bò cạp ma xà hơi kém loại. Hắn đột nhiên phát hiện tại độc xưng bò cạp ma xà bên cạnh tựa hồ có loại nào đó hình thể đồng dạng không nhỏ sinh vật, hắn lấy ra tùy thân mang theo kính viễn vọng nhìn sang. Baka Toarona ở bên cạnh nhìn xem hắn, phụ tá có được xuất sắc quan sát năng lực. Tại Baka Toarona dẫn dắt xích răng bộ lạc binh sĩ tại trên biển cướp bóc thời điểm, phụ tá thường thường trả lại kiêm nhiệm nhìn qua tay vị trí. Ngươi thấy cái gì? Baka Toarona kiềm chế ở trong nội tâm bực bội. Với tư cách là một cái kẻ thống trị, hắn cần khắc chế tâm tình mình. Phụ tá con mắt không ngừng co rút lại, mồ hôi thấm ướt hắn gương mặt. Hắn di chuyển bờ môi, hơi khô chát nói, ta nhìn thấy, làm cho người sợ hãi bóng mờ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.